Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, nghịch chuyển âm dương, tần tinh thanh âm không lớn, chỉ có Kim Nguyệt như một người có thể nghe thấy, mà nguyên bản từ đầu đến cuối mặt lộ vẻ mị tiếu Kim Nguyệt như, tại nghe được câu này sau đó, nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết. Thậm chí ngay cả thân thể đều là không tự chủ được lui về sau một bước. Tuy rằng vừa vặn chỉ là chớp mắt sau đó liền lần nữa khôi phục bình thường, nhưng mà ít nhất Tần Tinh cùng Kim Hạo Nhiên đều thấy rõ rồi sự biến hóa này. Kim Hạo Nhiên trên mặt lóe lên vẻ kinh dị. Tuy rằng hắn không có nghe được Tần Tinh cuối cùng nói cái gì, nhưng mà thời gian dài như vậy đến nay, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này nguyên thần sẽ có kịch liệt như thế phản ứng. Bất kể nói thế nào, đây ít nhất là một cái triệu chứng thật là tốt, cũng để cho cơ bản đã không ôm hy vọng Kim Hạo Nhiên đáy lòng lại lần nữa dâng lên một chút hy vọng. Có lẽ tiểu tử này thật có thể giúp đỡ Nguyệt Như loại bỏ sạch cái này nguyên thần. Tần Tinh tâm lý cười, bởi vì hắn biết rõ mình suy đoán là chính xác. Cái này chiếm cứ Kim Nguyệt Như thân thể nguyên thần, quả nhiên chính là đến từ khỏa lưu tinh thứ hai bên trong. Nói ra những lời này, dĩ nhiên không phải Tần Tinh không có phóng túng, mà là bởi vì lúc trước hắn nhìn thấy Kim Nguyệt Như ăn tinh đan như cùng ăn đường đậu một dạng thời điểm, liên tưởng đến yểm thú, cho nên mơ hồ có chút suy đoán. Sau đó, Kim Nguyệt Như đang nói tới tinh bói sư thời điểm, để cho Tần Tinh suy đoán càng thêm chắc chắn mấy phần. Bởi vì Kim Nguyệt Như nói không phải tinh bói sư, mà là tinh mệnh sư. Nếu mà không phải thiên cơ tử tồn tại, Tần Tinh cũng sẽ không biết. Kỳ thực ở đó một vài đẳng cấp cao tinh thần bên trên, hoặc có lẽ là tu hành kinh nghiệm cơ sở các loại phương diện đều muốn vượt xa Tần Thiên Tinh tinh thần bên trên. Tinh bói sư chân chính danh tự chính là tinh mệnh sư, chính là nhập thân vào Kim Nguyệt Như trên thân thể cái này cổ quái nguyên thần, chính là có thể nhất khẩu vạch trần tinh bói sư chân chính danh tự. Đây liền chí ít có thể nói rõ, nàng đồng dạng là tới từ cao cấp tinh thần. Bằng vào những này căn cứ, Tần Tinh mới sẽ có câu hỏi như thế. Mà Kim Nguyệt Như thần sắc biến hóa, tự nhiên cũng chứng minh Tần Tinh suy đoán là chính xác. Nhìn đến sắc mặt bình tĩnh như cũ, nhưng mà trong mắt chính là quang mang lấp lóe. Tần Tinh, Kim Nguyệt Như hiển nhiên biết rõ đối phương đã đoán được thân phận của mình, bất quá lại không chịu dễ dàng như thế thừa nhận, lại là một hồi cười duyên nói: ta không biết ngươi đang nói gì, nhưng mà nếu mà ngươi không ra tay nữa mà nói, vậy ta coi như không phụng bồi nha. Đến loại thời điểm này, Tần Tinh kỳ thực đã hoàn toàn không cần thi triển tinh bói thuật. Bất quá, hắn cũng biết, mặc dù mình biết đối phương lai lịch, nhưng mà nếu mà coi đây là mượn cớ, liền muốn Kim Hạo Nhiên đồng ý mình tiến nhập khỏa lưu tinh thứ hai, sợ rằng vẫn không đủ. Cho nên hơi trầm ngâm liền gật gật đầu nói: nếu Kim cô nương có lệnh, vậy ta liền thử nhìn một chút. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, ở đây những cái kia đã thất bại tinh bói sư cùng tinh dược sư nhóm, sự chú ý tự nhiên tất cả đều lại lần nữa tập trung vào Tần Tinh trên thân. Cái tuổi này tuy rằng bất quá 18 tuổi, nhưng lại đã mở ra nguyên thần chi nhãn, hơn nữa có hoàn mỹ nguyên thần hình người, và có thể nói khủng bố nguyên thần chi lực. Tiểu tử cuối cùng có thể hay không nhìn thấu Kim Nguyệt Như vận mệnh đâu? Kim Hạo Nhiên sắc mặt cũng lần nữa khôi phục yên lặng. Đối với Tần Tinh quyết định muốn nếm thử hành vi không có phản ứng chút nào. Chỉ là hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú Tần Tinh. Hiển nhiên đồng dạng có đến mong đợi. Ồ, Kim Nguyệt như nụ cười trên mặt nồng hơn. Hướng về phía Tần Tinh mở chừng hai mắt nói. Vậy muốn ta làm sao phối hợp? Ngồi xuống là được, được. Kim Nguyệt như quả nhiên nghe lời khoanh chân ngồi trên mặt đất. Mà Tần Tinh lùi về sau ba bước, kéo ra cùng nàng khoảng cách sau đó, cũng ngồi xuống. Ngay tại ngắn ngủi này ba bước trong quá trình, Tần Tinh trong đầu đã là lóe lên mấy cái ý nghĩ. Hắn đang suy nghĩ đến tột cùng nên dùng loại nào tinh bói chi thuật mới có thể có đủ tỷ lệ thành công. Bất kể nàng là nguyên thần, còn là cái dạng tồn tại gì, lấy ta thực lực bây giờ, đừng nói muốn thôi toán ra nàng số mạng, sợ rằng liền nàng mệnh vận chi luôn đều không cách nào nhìn thấy. Như vậy, chỉ có từ chân chính Kim Nguyệt như trên thân hạ thủ, thấy nàng vận mệnh, không khó lắm. Nghe được Tần Tinh lẩm bẩm, Thiên Cơ Tử trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu một cái nói, không sai, còn lại mấy cái bên kia tinh bói sư, sai liền lỗi tại hắn nhóm nơi thi triển tinh bói chi thuật, nhằm vào đều cũng không phải là Kim Nguyệt Như, cho nên chỉ có thể lấy thất bại mà kết thúc. Trung Thiên Đế Hậu khẽ mỉm cười nói, Thiên Cơ, lấy ngươi năng lực, có thể hay không nhìn thấy vị này vận mệnh? Không thấy được. Thiên Cơ Tử cười khổ lắc lắc đầu nói, nàng cùng yểm thú đều là không kém chút nào chúng ta tồn tại, ngang hàng địa vị, ngang hàng thân phận, phía dưới tự nhiên sẽ có thiên cơ che giấu. Mau nhìn, Tần Tinh bắt đầu, Trung Thiên Đế Quân cắt đứt hai người nói chuyện, rất hứng thú nhìn chăm chú, hiển nhiên đã bắt đầu xuất thủ thi triển tinh bói chi thuật. Tần Tinh chỉ thấy Tần Tinh hai tay trong người thể hai bên mở ra, bình thường đưa ra, bên trái trên tay khổng lồ tinh khí lưu chuyển, phía dưới ngưng tụ ra một cái cháy hừng hực lửa cháy cầu, trên tay phải chính là xuất hiện một cái tản ra trong trẻo nhưng lạnh lùng chi quang quang cầu. Thấy một màn này, Thiên Cơ Tử cặp mắt lập tức trợn tròn nói, không thể nào đâu, đây là nhật nguyệt điên đảo, nghịch chuyển âm dương chi thuật, lấy hắn hiện tại nguyên thần chi lực, loại này cao cấp tinh mệnh thuật, căn bản là không có cách thi triển. Trung Thiên Đế Hậu chính là liếc hắn một cái nói, đừng quên, ta cùng đế quân đều trở thành hắn một con cờ. Cũng đúng, Thiên Cơ Tử khe khẽ gõ một cái đầu mình nói, ta làm sao đem cái này cho quên, hắn đây là mượn đế quân đế hậu chi lực, mới có thể đem thuật này thi triển mà ra, bất quá, tiểu tử này lá gan cũng quá lớn, cho dù có thể mạnh mẽ thành công, thi thuật sau đó đối với hắn đả kích cũng sẽ không nhỏ. Vào giờ phút này, toàn bộ bên trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngọn lửa kia thiêu đốt thanh âm. Tất cả mọi người đều là bình khí ngưng thần nhìn chăm chú Tần Tinh trong hai tay nâng kia hai quả cầu thể. Rốt cuộc có người không nhịn được nhỏ giọng mở miệng nói, tại sao ta cảm giác hai cái này hình cầu giống như là mặt trời trăng sáng đâu? Những người khác liền vội vàng gật đầu, nguyên lai trong lòng bọn họ đều có loại cảm giác này, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng. Tần Tinh, tay trái ký thác mặt trời, tay phải ký thác trăng sáng, giống như thần linh một dạng, để cho trên người tản mát ra một luồng cao không thể chạm uy nghiêm. Ni cùng lúc đó, quang đãng trên bầu trời, hai đạo vô hình tinh lực, một đông một tây cách xa rơi xuống, lặng yên không một tiếng động xuyên qua đại điện nóc nhà, dung nhập vào Tần Tinh trong tay mặt trời cùng trăng sáng bên trong. Đây mới thực sự là tinh lực mặt trời cùng trăng sáng. hai cổ tinh lực gia nhập, nhất thời để cho mặt trời bùng nổ ra hào quang óng ánh, mà trăng sáng cũng toát ra càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng quang mang, tung tóe toàn bộ đại điện, cũng để cho tất cả mọi người rõ ràng cảm thấy đại điện được chia làm rồi hai cái phân biệt rõ ràng. Khu vực Tần Tinh bên tay trái, mặt trời chói chang, nhiệt độ tăng vọt, bên tay phải chính là trăng lạnh như nước, hàn ý rét thấu xương, nhật nguyệt điên đảo. Tần Tinh trầm giọng mở miệng, chậm rãi phun ra bốn chữ đồng thời. Hai tay bất thình lình đánh vào nhau, bị dọa sợ đến không ít người nhát gan đều là lập tức nhắm hai mắt lại. Chờ đợi đến nhật nguyệt đụng nhau sản xuất sinh uy lực kinh khủng. Bất quá, hai người lại căn bản không có đụng vào nhau, mà là một trái một phải mức độ đổi vị trí. Tay trái nâng mặt trời, rơi vào tay phải nâng trăng sáng, rơi vào tay trái, cũng để cho trong đại điện phân biệt rõ ràng hai cái khu vực hướng theo phát sinh biến hóa. Tần Tinh hai tay lần nữa đồng loạt di chuyển, hướng về ba bước ra kim nguyệt như dùng sức đẩy ra. Ngay sau đó liền thấy mặt trời trăng sáng, thoát khỏi Tần Tinh lòng bàn tay, mang theo ầm ầm thanh âm, hướng phía kim nguyệt như lăn cuộn mà đi. Tuy rằng biết rõ mặt trời này trăng sáng là giả, nhưng mà một màn này lại như cũ để cho mọi người sắc mặt đại biến. Đây nếu là bị mặt trời trăng sáng cho đồng thời đụng chúng, sợ rằng không chết cũng phải loại trừ nửa cái mạng. Thế cho nên ngay cả Kim Hạo Nhiên đều là bỗng nhiên đứng lên, trong cơ thể cường hãn khí tức điên cuồng phun trào, hiển nhiên làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Ngược lại thì Kim Nguyệt như từ đầu đến cuối mặt lộ vẻ mị tiếu, tựa hồ giống như là căn bản không có nhìn thấy kia tự mình hướng về lăn tới mặt trời trăng sáng một dạng, không chút nào lo lắng. Rốt cuộc, mặt trời trăng sáng đi tới Kim Nguyệt như phía trên đỉnh đầu, cũng không có phát sinh mọi người trong tưởng tượng cái loại này hủy diệt cảnh tượng, chỉ là đang nhẹ nhàng trôi nổi đó, nghịch chuyển âm dương, dứt tiếng. Tần Tinh đột nhiên nhất khẩu máu tươi màu vàng phun ra, rơi vào mặt trời kia cùng trên mặt trăng, nhất thời để cho hai người phát sinh quỷ dị biến hóa. Trên thái dương thiêu đốt lửa cháy hừng hực đột nhiên dập tắt, ngược lại phóng thích ra trong trẻo nhưng lạnh lùng quang mang. Mà trên mặt trăng chính là bốc lên một luồng lửa cháy hừng hực, ngọn lửa thoát ra cao đến một trượng. Cùng lúc đó, Tần Tinh đưa ra hai tay, tại phía trước mình trong hư không, dùng sức xé một cái, đâm, tất cả mọi người đều rõ ràng nghe được một cái giống như vải bóc bị xé nứt mở ra âm thanh. Ngay sau đó liền thấy tại Kim Nguyệt như phía trên đỉnh đầu trong hư không, xuất hiện một cái hắc bạch đen giữa đường lớn. Chỉ có điều trong nháy mắt, đầu này đường lớn từ vị trí chính giữa nứt ra ra. Màu đen hướng trái, màu trắng hướng phải, tính cả quỷ dị kia mặt trời trăng sáng, lấy tốc độ kinh người một trái một phải phân ra, hơn nữa nhanh chóng biến mất tại rồi trong hư vô. Hết thảy đều khôi phục bình thường, đối với những người khác lại nói là khôi phục bình thường. Nhưng mà tại Tần Tinh kia tản ra hào quang màu vàng nguyên thần chi nhãn dưới, chính là rõ ràng nổi lên từng bức họa. Nếu mà Kim Hạo Nhiên có thể nhìn thấy những hình ảnh này mà nói, như vậy tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì những hình ảnh này, hiển nhiên chính là Kim Nguyệt như nhân sinh đoạn ngắn, từng bức họa thần tốc lưu chuyển biến hóa, dẫn đến Tần Tinh trong mắt cũng là lưu quang bắn ra bốn phía. Chỉ là hắn sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt, tinh thần cũng là càng ngày càng suy yếu. Chỉ một lát sau thời gian, toàn bộ hình ảnh ầm ầm biến mất, mà Tần Tinh trong miệng lại là một luồng máu tươi tràn ra. Ngồi xếp bằng thân thể loạng choạng, trong đôi mắt kim quang cũng là giống như nước thủy triều thần tốc rút lui. Nhìn lại Kim Nguyệt Như, chính là tại liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh sau đó. Nhắm hai mắt lại, thân thể mềm mại, nhẹ nhàng ngã xuống. Nguyệt Như, Kim Hạo Nhiên lập tức một cái bước dài vọt tới thân nữ nhi một bên. Tinh hồn chi lực trong khoảnh khắc tuôn trào ra, đem Kim Nguyệt Như bao phủ toàn bộ, thần tốc tra xét nàng tình huống. Sau một hồi lâu, Kim Hạo Nhiên thật dài thổi ra một hơi, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Tần Tinh. Cũng không nói chuyện, chỉ là im lặng chờ đợi hắn mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Kim Nguyệt Như không có bất kỳ sự tình, chỉ là bởi vì cái kia cổ quái nguyên thần đột nhiên biến mất, mà chính nàng nguyên thần lại trong trạng thái mê man còn chưa thức tỉnh, cho nên mới hôn mê. Những người khác ánh mắt tự nhiên cũng toàn bộ đều tập trung ở Tần Tinh trên thân. Kẻ đần độn đều có thể nhìn ra được, Tần Tinh ban nãy thi triển tinh bói chi thuật, tuyệt đối là đưa đến nhất định hiệu quả, chỉ là cặn kẽ quá trình cùng kết quả, còn cần Tần Tinh chính miệng nói ra. Tần Tinh lau đi khóe miệng máu tươi, hai tay chống mà, cực kỳ gian nan từ dưới đất chậm rãi đứng lên, hiển nhiên là suy yếu đến cực hạn. Tuy rằng hắn mượn mặt trời thái âm lực, mạnh mẽ thi triển ra nghịch chuyển âm dương tinh bói thuật, nhưng mà thuật này vẫn vượt ra khỏi hắn nguyên thần năng lực chịu đựng. Đặc biệt là một miếng cuối cùng nguyên thần chi huyết phun ra, cho nên để cho hắn nguyên thần bị tổn thất cực kỳ lớn tiêu hao. Đương nhiên, nguyên thần hao tổn đối với Tần Tinh lại nói, căn bản không phải cái gì đại sự. Hắn nguyên thần gần như bất tử bất diệt, cho dù chỉ còn lại một tia, đều có thể lại lần nữa ngưng tụ, cho nên chỉ cần đủ thời gian là có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Bất quá, hiện tại hắn lại chẳng quan tâm nguyên thần sự tình, mà là nhìn đến Kim Hạo Nhiên, bình tĩnh nói, Kim Điện Chủ, ta chắc chắn có thể giải quyết Kim cô nương sự tình. Chỉ là, ta cần muốn đi vào đắt điện cấm địa. Cấm địa, chính là khỏa lưu tinh thứ hai. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http. toyuiencv.com/bat-noi-diet-noi-tins-noi-csu-chuyện-tháng-2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.